ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Lẫm Đông. Tân Tinh tạp chí tiệt bản thảo ngày vì 10 tháng 11 ngày. Lộ Nguyên nghẹn đến 10 tháng 9 ngày rốt cuộc hoàn thành hắn đại tác phẩm tiểu thơ chín hành. Tính dấu chấm câu tổng cộng 102 cái tự. Tốn thời gian hơn nửa tháng, bởi vì Lộ Nguyên kiên quyết không chịu làm Thẩm Miên xem bản thảo. Thẩm viện trưởng đành phải sai Sử Hạ Tỉnh đi cấp 3 cái tiểu long nhãi con đánh điện tử bản. Thảo, ta đây đi, Hạ Tỉnh nén cười. Ngươi thật không đi xem một cái. Thẩm Miên, không đi, hắn không cho xem liền không nhìn, Hạ Tỉnh cầm lấy trí não khấu ở trên cổ tay. Thật sự, Thẩm Miên mặt vô biểu tình. Ngươi xem xong trở về nói cho ta, Hạ Tỉnh kính cái bĩ bĩ khí quân lễ. Tốt trưởng quan, Hạ Tỉnh bồi tiểu long nhãi con nhóm đi thư viện. Dùng kia đài tân mua không lâu đài thức trí não gửi đi điện tử bản thảo, Thẩm Miên tắt đi khai một. Buổi sáng phát sóng trực tiếp, vòng đi hậu viện xem dị năng thực vật, đi ngang qua ở kiến thư viện, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, Ngôn Đàm bắt lấy một chương đóng dấu ra thiết kế đồ. Cùng thi công viên cùng nhau phi ở giữa không trung, hai chỉ hắc long ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm lầm. Nhầm, liền tính lấy Thẩm Miên thị lực, cũng chỉ có thể dựa vào hắc long lớn nhỏ phân biệt cái nào là thi công viên cái nào là Ngôn Đàm. Ngôn Đàm tuy rằng là cái mù đường phân không rõ phương hướng, xem đồ lại rất lợi hại. Mặc dù các điều tiến họa đến rắc rối phức tạp, chỉ cần hệ thống mà dựa theo nhan sắc phân loại, Ngôn Đàm đều có thể phân chia rõ ràng, như vậy tiểu long nhãi con. Hội họa ca hát hoặc là làm thiết kế sư, đều so tiến vào quân ngũ đáng tin cậy. Thẩm Miên giơ lên trí não chụp một chương ảnh chụp chia đại. Khái Xuất đang ở huấn luyện ngôn chú, không nghĩ tới ngôn chú lập tức tin tức trở về. Ngôn Đàm như thế nào giống như lại đen. Thẩm Miên, ngoặc kép, Thẩm Miên ngẩng đầu lên nhìn kỹ trong chốc lát. Cảm thấy ngôn chú có tật xấu. Hồi phục, ngươi huấn luyện đến mất trí nhớ. Liền chính mình nhi tử sắc hào đều không nhớ được. Hắn vốn dĩ liền như vậy hắc, Ngôn Đàm vốn dĩ chính là sắc hào sâu nhất hắc. Liền tính ném ở bên ngoài bạo phơi, phơi đủ 180 thiên, cũng làm không đến lại hắc một cái độ. Rốt cuộc Ngôn Đàm là hắc động sắc hào long nhãi con. Lại hắc liền không phải sinh vật có thể đạt tới, xa ở đế đô ngôn chú trầm mặc trong chốc lát. Cảm thấy Thẩm Miên một chút đều không quan tâm hắn tiểu long nhãi con. Một người một con rồng cách võng tiến nhận định đối phương không xứng trước. Quyết đoán cho nhau kéo hắc qua đại khái một giờ. Đang ở soạn bài Thẩm Miên thu được Ngôn Hoán một cái tin tức. Ta ca làm ta hỏi ngươi, có thể lại phát hai bức ảnh lại đây sao? Thẩm Miên ở trăm vội bên trong bất thời giờ cự tuyệt. Không thể, chịu khổ cự tuyệt Ngôn Hoán hiển nhiên không có vì huynh trưởng nói tốt ý tứ. Bị cự tuyệt liền quyết đoán biến mất. Không lại thấu đi lên thảo mắng, Thẩm Miên soạn bài bị mau hai cái giờ. Hạ Tỉnh mới trở về. Hắn cầm bao vây cũng không hủy đi. Đem chuyển phát nhanh bao ném ở trên bàn. Màu đen hộp không biết trang cái gì. Dừng ở trên mặt bàn phát ra phịch một tiếng, Hạ Tỉnh ỉ ở bên cạnh bàn nhìn Thẩm Miên, này long tầm. Mắt đặc biệt có tồn tại cảm. Thẩm Miên bị hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát. Tuy rằng đôi mắt còn nhìn trí não thượng trang sách, nhưng trên tay bút dừng một chút. Nhìn cái gì? Hạ Tỉnh khó được không cười. Ngoặc kép, quân bộ lễ phục đưa lại đây. Làm ta thử xem kích cỡ, Thẩm Miên rốt cuộc ngẩng đầu. Ngươi phải đi về. Hạ Tỉnh cấp Thẩm Miên đổ một chén nước. Ân, liền mấy ngày nay, khả năng đợi không được ngươi đề thi chung thành tích ra tới, dục ấu sư đề thi chung điểm 20. Ngày là có thể công bố. Đáng tiếc hắn hẳn là không có biện pháp ở dục ấu viện đợi cho lúc ấy, Thẩm Miên buông bút. Uống một ngụm thủy, không thử xem ngươi lễ phục sao? Hạ Tỉnh có điểm thất vọng. Chính mình không danh không phận giống như cũng không thể yêu cầu cái gì đặc thù đãi ngộ. Đành phải bối quá thân mở ra bao vây, hộp trừ bỏ nguyên bộ quân lễ phục. Còn có một con nhung tơ hộp. Hạ Tỉnh mở ra tới nhìn thoáng qua liền tùy tay đặt ở một bên. Bên trong là một quả mới tinh huân chương, Hạ Tỉnh phóng thời điểm không chú ý. hộp đột mặt chiều hạ, gác ở trên bàn quơ quơ liền ngã xuống cái bàn, Thẩm Miên một tay tiếp được. Các ngươi nơi này quân công trương còn dùng loại này hộp. Giống nhân loại văn minh phóng trang sức, đỏ sậm nhung tơ hộp. Nếu không phải Hạ Tỉnh mở ra thời điểm Thẩm Miên nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa liền cho rằng quân bộ còn cấp phát kỳ quái chiến lợi phẩm, Hạ Tỉnh liếc liếc mắt một cái, chính là trang sức hộp. Ban đầu trên Tinh Võng có nhân loại cầu hôn video soát bạo đế quốc Internet. Sau lại chúng ta đế quốc cũng học nhân loại cầu hôn kia một bộ. Huân chương đều lấy ngoạn ý nhi này đưa tới. Nói cho chúng ta Tỉnh mua trang sức hộp tiền. Nếu là tích cóp đủ 3 cái huân chương, còn có thể tìm hậu cần đổi một cái đại, Thẩm Miên. Hộp khá xinh đẹp, thực dụng điểm cũng hảo, nhung tơ mượt mà. Cùng Lộ Nguyên xúc cảm không sai biệt lắm, Hạ Tỉnh nghe được khích lệ. Điên cuồng ám chỉ, loại này hộp nhà ta nhiều. Đều ở trong ngăn tủ không ai dùng. Ngươi muốn bắt điểm sao? Thẩm Miên vuốt ve nhung tơ mặt. Ta lại không mang trang sức, Hạ Tỉnh lại lần nữa ám chỉ. Lấy về đi cấp Tiệp An phóng tinh thứ vảy không thích hợp sao? Hơn nữa Tinh Phỉ về sau khẳng định sẽ mua. Ngươi xem huân chương cũng như vậy lượng. Tiệp An khẳng định thích, Thẩm Miên liếc nhìn hắn một cái. Loại đồ vật này liền không cần loạn tặng. Còn không thử xem ngươi lễ phục, bắt được trong tay là huân chương trang sức hộp. Đặt ở trên người chính là sẹo. Loại đồ vật này cũng lấy ra đi loạn đưa. Thẩm Miên còn nhớ rõ Hạ Tỉnh lần đầu tiên biến thành nhân cách hóa trạng thái thời điểm. Trên người kia vài đạo ngang qua ngực sẹo, Hạ Tỉnh đẩy mạnh tiêu thụ thất bại. Bối quá thân đem áo ngoài cởi ra. Vai được đến vân ra theo động tác căng thẳng thả lỏng. Hắn thay màu đen quân lễ phục. Chuyển hướng Thẩm Miên, nguyên soái quân lễ phục rắn chắc trầm trọng. Bản hình phẳng phiu, dựa theo Hạ Tỉnh kích cỡ cắt xuống dưới. Hoàn toàn vừa người. Kín mít lễ phục nhu hòa sắc bén. Tuổi trẻ nguyên soái có vẻ đoan trọng thả uy nghiêm, Hạ Tỉnh xé mở huân chương phân biệt dán trên vai, Thẩm Miên lấy ra huân chương đừng ở lễ phục ngực. Là như thế này mang sao? Huân chương kim đế hồng sức. Trung tâm trang trí vật là hoàng thất tượng trưng vật bụi gai đóa. Nhan sắc đỏ tươi. Tướng quân huân chương thượng đóa hoa chính là bụi gai đóa. Bất quá không phải màu đỏ. Mà là kim sắc, Hạ Tỉnh cúi đầu nhìn thoáng qua. Ân, Thẩm Miên lui ra phía sau 2 bước. Thực vừa ngươi, có thể khen ngợi một chút hậu cần, Hạ Tỉnh sửa sang lại một chút kim tuệ. Hẳn là tìm tùy hành quan muốn số đo, Thẩm Miên ngồi trở lại ghế trên. Mới vừa cầm lấy bút liền nhớ tới một kiện bị hắn đã quên sự tình. Lộ Nguyên mau 8 tuổi, cũng nên học luyện tập nhân cách hóa hình thái. Ta phải cho bọn hắn mua quần áo, hắn cư nhiên còn đã quên cấp Tinh Phỉ mua quần áo, tiểu cô nương. Trở về gần 1 tháng, hắn cư nhiên chưa cho chuẩn bị quần áo mới. Còn có ngôn đàm quần áo cũng không mua, Hạ Tỉnh uốn gối ngồi xổm Thẩm Miên trước mặt. Người nhìn ta này thân quần áo, liền cái này cảm tưởng, không có điểm khác sao? Thẩm Miên cúi đầu, màu đen lễ phục nguyên soái mặt mày anh tuấn cực kỳ. Biểu tình lại có điểm giống không có được đến cũng đủ chú ý đại kim mao. Không, quân khuyển, Long tộc đế quốc có quân khuyển loại đồ vật này sao? Hẳn là không có đi. Có chút Long tộc hoàn toàn có thể phụ trách quân khuyển công tác, Thẩm Miên không bờ bến mà suy nghĩ. Một vòng, ngón tay nhẹ nhàng giật mình. Rất có sờ sờ Hạ Tỉnh tóc xúc động, không khỏi rời đi lực chú ý. Thẩm Miên xoay hạ bút. Vậy cho ngươi mua 2 bộ, hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, đại bảo bảo, Hạ Tỉnh cười một chút, đứng lên tháo xuống huân chương bỏ vào hộp, ta đem nó đặt ở nơi này, cho ngươi làm cái trang trí phẩm, Thẩm Miên, cho ta cái này làm gì? Ngươi tham dự quan trọng trường hợp thời điểm không cần mang sao? Long tộc làm đế quốc, bởi vì có hoàng thất, đương nhiên liền có huân tước cùng với nhiều loại bất đồng cống hiến huân chương. Thẩm Miên không hiểu biết huân chương cấp bậc, nhưng đem chính thống hoàng thất tượng trưng vật bãi ở huân chương thượng. Có thể tưởng tượng huân chương đại biểu cái gì, rốt cuộc tướng quân quân hàm thượng bụi gai đóa cũng. Chỉ là nhiễm quá sắc, không phải màu gốc, Hạ Tỉnh khép lại nhung tơ hộp đưa tới Thẩm Miên trước mặt. Ai quản ta mang không mang, đẹp điểm trang trí phẩm mà thôi. Không có gì, hắn vẫn cứ là kia phó biểu tình. Nỗ lực khống chế được không có gì dị thường. Nhưng trái tim nhảy đến giống như muốn nhảy ra tới. Vọt tới Thẩm Miên trước mặt hô to, ta thích ngươi, nhưng là không được, bọn họ nhận thức mới mấy tháng, đột nhiên liền thông báo quá đột ngột. Thẩm Miên tính cách, như thế nào sẽ tin tưởng nhất kiến trung tình loại sự tình này. Hắn ở Thẩm Miên trong lòng địa vị, khả năng đều không có Long Nhãi con một nửa cao. Cùng hậu viện thời gian dài bị bỏ qua. Thế cho nên ở phòng phát sóng trực tiếp cũng chưa xuất diễn hồng heo không sai biệt lắm. Thẩm Miên trầm mặc, hắn nhìn về phía Nhung Tơ Hộp. Hạ Tỉnh niết đến có điểm khẩn. Cùng Hạ Tỉnh bình thường hướng dục ấu viện dọn đồ vật bộ dáng bất đồng, Hạ Tỉnh cảm giác chính mình hô hấp đều bị loại này trầm mặc kéo dài qua. Thẩm Miên tiếp nhận Nhung Tơ Hộp. Cảm ơn, Hạ Tỉnh thừa dịp Thẩm Miên thu huân chương thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nhịn không được tưởng, hắn biết ta là có ý tứ gì sao? Ta biểu hiện có phải hay không quá rõ ràng? Thẩm Miên chuyển qua tới, cầm lấy trí não rời khỏi điện tử sách giáo khoa giao diện, Hạ Tỉnh thanh hạ giọng nói. Ý đồ giảm bớt cũng không tồn tại xấu hổ, như thế nào chưa chuẩn bị khóa? Thẩm Miên mặt vô biểu tình, cấp Long Bảo Bảo nhóm mua quần áo, hắn cố ý ở Bảo Bảo hai chữ thượng cắn trọng âm, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, này Long trầm mặc hai giây. Ở làm hắn chính mình hít thở không thông xấu hổ linh hồn được đến thăng hoa. Đột phá tân hạn cuối. Không hề cảm thấy thẹn mà nói tiếp. Đại Bảo Bảo cũng là Bảo Bảo, Thẩm Miên. Ngoặc kép, cũng là 18 cấm có cái gì ngượng ngùng lời nói. Ở tiệc bàn thảo ngay sau một ngày. Phụ trách yêu cầu bàn thảo bình chọn các đại lão ở cùng thời gian click mở chính mình trí não tân. Tình yêu cầu bản thảo bình thẩm tổ hội tụ kinh điển nhi đồng sách báo tác giả. Nổi danh thơ ca tác giả. Ngành giáo dục đại lão. Dục ấu viện viện trưởng. Này đó ở chính mình lĩnh vực đức nghệ song hình giám khảo nhóm chia làm đoàn văn tổ cùng thơ ca tổ. Từ gửi bài chúng tuyển ra 15 thiên đoàn văn. 15 thiên thơ ca biên soạn thành sách. Chúng cử văn chương cùng thơ ca tác giả liền có thể đạt được học lên thêm phân thơ ca tổ nhất chịu. Kính trọng chính là một vị thơ ca tác giả Adeline. Nàng là một vị nữ tính Omega. Làm Mộng Huyễn Long thuộc hạ Long tộc. Có cùng bề ngoài giống nhau lãng mạn. Xuất bản quá nhiều bổn quảng chịu khen ngợi thi tập. Nàng cho điểm rất có khả năng ảnh hưởng đến kế tiếp giám khảo cho điểm. Adeline ở cẩn thận đọc mười. Mấy gửi bài lúc sau. Giờ khóc giờ cười mà lắc đầu. Này đó hài tử thật đúng là... Adeline nữ sĩ hình người chỉ có nhân loại bình thường bàn tay lớn nhỏ. Hơi hơi mở ra cánh lông chim giống như sao trời, trượng phu của nàng thò qua tới. Làm sao vậy? Adeline chỉ vào trí não thượng một thiên thơ ca. Ngươi xem cái này, Adeline trượng phu híp mắt để sát vào xem. Theo bản năng niệm ra tiếng, ta kính yêu ra ra. Hắn từng mang ta bay lượn tinh tế, câu đầu tiên còn hành. Trung quy trung củ. Kế tiếp liền không đúng rồi, thơ ca đề mục ta ra ra ta kính yêu ra ra. Hắn từng mang ta bay lượn tinh tế, ở diện tích rộng lớn sao trời du lịch khi, hắn nói cho ta. Càng quý tinh hạm phi đến càng xa. Vì thế ta ấu tiểu nội tâm trồng trọt một cái nguyện vọng, ta muốn mua quý nhất tinh hạm. Ta là một con có rộng lớn mộng tưởng Long Nhãi con. Hắn là đối ta ảnh hưởng sâu nhất Long, ta muốn lấy hắn vì mục tiêu, lưu lạc biển sao. Adeline trượng phu, ngoặc kép, liền rất thực tế ha ha ha ha ha, Adeline buồn cười mà lắc đầu. Long tộc đế quốc đối thơ ca giấu ngắt câu phi thường khoan dung. Rất nhiều tác giả hoàn toàn không cần giấu ngắt câu. Này chỉ tiểu Long Nhãi con khẳng định là vì thấu số lượng từ. Cho nên mỗi một hàng đều bỏ thêm dấu ngắt câu, loại tình huống này nàng rất quen thuộc không muốn. Viết 800 tự tiểu Long Nhãi con đều sẽ chạy tới viết thơ ca. Dẫn tới thơ ca tổ lượng công việc thật lớn. Giống như vậy trình độ thơ ca rất nhiều. Này một đầu còn so mặt khác thú vị, bài thơ ngắn không khó viết. Nhưng nếu muốn viết ra ưu tú bài thơ ngắn, khó khăn khả năng so 800 tự đoàn văn còn muốn cao. Bởi vì bài thơ ngắn theo đuổi văn tự tinh giản đến sau vẫn cứ bảo trì cực hạn lãng mạn cùng sức. tưởng tượng. Rất nhiều tiểu long nhãi con sức tưởng tượng hoàn toàn không thành vấn đề. Tinh giản câu chữ làm không được. Thành niên long tộc nhóm đâu? Tinh giản không thành vấn đề. Bình quân lãng mạn cùng sức tưởng tượng trình độ kém ấu tể vài cái cấp bậc. Adeline vì thơ ca đánh thượng điểm. Thuận tiện liếc liếc mắt một cái tác giả cùng chỉ đạo lão sư. Tác giả Lộ Nguyên chỉ đạo lão sư. Thẩm Miên thuộc sở hữu. Khải Minh dục ấu viện Netling nữ sĩ cười cười. Sẽ như vậy viết long nhãi con khẳng định không ở số ít. Nhưng là chỉ đạo lão sư chịu thả ra gửi bài cũng là nhất định là cái thú vị long. Nàng lại lần nữa đọc hơn 20 thiên thơ ca lúc sau. Uống lên một chút thủy nghỉ ngơi. Sau đó một lần nữa mở ra một thiên gửi bài cùng ngạnh muốn thấu số lượng từ. Lấy này có vẻ chính mình thực dụng công thơ ca bất đồng. Này đầu thơ đoạn đến làm Adeline kinh ngạc tiêu đề. Lẫm đông ta đi ngang qua sao trời cùng xuân hạ thu. Ở trung điểm nhìn thấy đô nghét lạnh trang trí mặt ngoài tặng ta lẫm đông hoa tươi đêm khuya ngân hà ta. Một tới gần kia trong lòng ngực liền có nhiệt liệt hương thơ mơ tác giả. Tinh phỉ chỉ đạo lão sư. Thẩm Miên thuộc sở hữu. Khải Minh dục ấu viện. Hết chương.